Chào mừng quý thính giả đến với chương thứ 19 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 19 với nhan đề Cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Những điều bạn luôn muốn biết để có được tất cả, nhưng lại sợ phải nghe về nó. Nếu có trường hợp nào đó được mô tả là hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi đã làm, thì chương này sẽ đề cập đến vấn đề đó. Không một ai, ngay cả bản thân tôi, lại tự nhận mình là tác giả về cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Trong 41 năm qua, nguyên tắc sống của tôi là làm việc chăm chỉ, chơi nhiệt tình và dành chút thời gian làm bố. Nếu như khái niệm này có vào thời gian đó thì tôi chắc là đã miêu tả cuộc sống của mình được cân bằng thật sự. Có vẻ như cuộc sống của tôi có mọi thứ và tất cả đều đúng liều lượng. Tôi lớn lên và là một phần của nền văn hóa. Trong một thời đại mà bạn cần nỗ lực để vào được đại học và nhận được tấm bằng lực tế, ngay trong lúc đang học hay chỉ ngay sau khi tốt nghiệp, bạn đã có thể lấy vợ và bắt đầu có con, kiếm một công việc và làm việc hết sức mình được xem là chiếc vé bước vào một cuộc sống tốt đẹp. Tôi đã theo đường hướng này mà không cân nhắc nhiều, thật may cho tôi vì tôi thấy công việc cực kỳ thú vị. Những ngày cuối tuần, tôi và vợ chỉ dành để chơi golf và tham dự tiệc tùng với các đôi bạn trẻ khác. Nhưng khi nhìn lại, rõ ràng là sự cân bằng cuộc sống mà tôi lựa chọn đã mang lại một loạt hậu quả do chính những người thân và đồng nghiệp của tôi. Lấy ví dụ, các con của tôi đã được nuôi dạy phần lớn là nhờ mẹ chúng, Caroline. Cũng chính vì quan niệm ấy, ngay từ những ngày đầu ở xí nghiệp nhựa, tôi thường có mặt ở văn phòng vào các buổi sáng thứ bảy. Những người báo cáo trực tiếp với tôi cũng phải có mặt. Theo tôi nghĩ, những giờ cuối tuần là thời điểm tốt để chúng ta có thể nhìn lại tuần làm việc đã qua một cách thoải mái hơn và để bình luận về thể thao. Tôi chưa một lần hỏi ai rằng có nơi nào mà lẽ ra bạn nên đến hay cần phải đến vì nó tốt cho gia đình bạn, cho sở thích của bạn hay vì bất cứ lý do gì khác không. Tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ là người ta muốn được ở bất cứ đâu khác ngoài nơi làm việc. Lời biện hộ của tôi, nếu như có, là ngày xưa người ta như vậy. Vào những năm 60 và 70, mọi cán bộ báo cáo trực tiếp của tôi đều là nam giới. Rất nhiều người trong số họ đã làm bố, và các ông bố ngày xưa cũng khác ngày nay. Đa số họ thường khước từ việc thuyên chuyển công việc bởi vì họ không muốn làm ảnh hưởng việc chơi thể thao của con cái. Đa số các bà vợ ngày ấy không có những công việc mang tính cạnh tranh. Nhìn chung, mọi người quan niệm vợ thì nên ở nhà để quản lý việc nhà cho tốt. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào những năm 80 khi mà phụ nữ được thăng tiến trong lực lượng lao động, và vào cuối thập kỷ này tôi đã nghe nói nhiều về cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ban đầu, vấn đề chỉ nổi lên trong các lớp học phát triển quản lý của chúng tôi tại Golden View, nơi các nhà quản lý miêu tả sức ép mà họ gặp phải khi quản lý việc đi công tác và thuyên chuyển trong cả công việc của công ty lẫn gia đình. Vào đầu những năm 90, sự tranh cãi về đề tài này tại GE ngày càng nhiều hơn ở cả Golden View và trong các cuộc họp với diễn đàn người Mỹ gốc Phi của GE. Sự tranh cãi đó đạt tới một mức độ quyết liệt mới trong các cuộc họp giữa tôi với các thành viên ban nữ công của công ty. Những cuộc tranh luận này buộc tôi phải đương đầu với điều mà bản thân tôi chưa từng phải đối mặt. Đó là các xung đột liên quan tới việc làm chủ hai cuộc sống, một trong công việc và một ngoài giờ làm việc, bất kể là thời gian dành cho chăm sóc con cái, làm tình nguyện tại các trung tâm vô gia cư hay chạy marathon. Mặc dù chủ đề cân bằng cuộc sống, công việc ngày càng trở thành vấn đề trọng tâm trong suốt những năm 90, thì các cuộc tranh luận về nó chỉ thực sự có nhiều kể từ khi tôi nghỉ hưu vào năm 2001. Ngày nay, không một giám đốc hay một công ty nào có thể lờ việc này đi. Lấy ví dụ, vào mùa thu năm 2004, tờ Thời báo New York đã đăng trên trang nhất 3 số liên tục một bài về sự cân bằng này và những áp lực của công việc. Cũng trong tuần đó, trên trang bìa Fast Company đã có bài viết với tiêu đề "Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về cách để cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì hãy quên điều đó đi. Đây là cách chúng tôi cũng bày cho bạn làm thế nào để có được một cuộc sống bằng với bất cứ giá nào." Đã có một ngành tư vấn chuyên về đề tài này, cùng với một số lượng lớn sách vở và các trang web đề cập đến nội dung này. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tôi đã có một loạt câu hỏi về sự cân bằng trong cuộc sống Trong suốt hành trình đi vòng quanh thế giới 3 năm qua của mình, câu hỏi phổ biến nhất là làm thế nào mà bạn có thời gian để chơi golf mà vẫn trở thành một tổng giám đốc? Nhưng nhiều người đã làm được. Một lần ở Bắc Kinh, tôi bắt gặp một khán giả là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Anh ta hỏi tôi, làm sao ông quản lý được con cái trong khi vẫn lãnh đạo GE? Tôi chắc là câu trả lời của tôi cho những câu hỏi đó không mấy hiệu quả. Tôi nói rằng tôi dành thời gian nhiều cho chơi golf bởi vì tôi không dành thời gian rảnh của mình cho nhiều việc khác. Còn đối với các con tôi không quản lý chúng ngoại trừ việc quất roi vì điểm kém, và tôi cũng đóng vai trò là một giám đốc thân thiện trong suốt kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần mỗi năm. Cuộc sống hạnh phúc của chúng phần nhiều nhờ có mẹ của chúng hơn là tôi. Vì vậy mà tôi hoàn toàn không phải là một chuyên gia cho câu hỏi mọi người nên ưu tiên như thế nào cho các mặt khác nhau của cuộc sống. Và tôi luôn cảm thấy rằng sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc mỗi người. Nhưng tôi đã phải giải quyết hàng tá các tình huống cân bằng giữa cuộc sống và công việc, các tình huống khó xử khi là giám đốc và hàng trăm các tình huống nữa khi là giám đốc của giám đốc. Và suốt 3 năm qua, tôi đã được nghe về vấn đề phức tạp này của nhiều người, từ người quản lý đến nhân viên. Từ những kinh nghiệm trên, tôi đã hiểu được cách nghĩ của một vị sếp về sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, dù họ có nói cho bạn hay không. Có thể bạn không thích quan điểm của họ, nhưng bạn vẫn phải đối mặt với nó. Có những cái chỉ là lời nói, nhưng cũng cần có cả thực tế trong cân bằng công việc, cuộc sống. Nhưng để có được sự lựa chọn và hành động có lợi cho mình, thì bạn nên hiểu thực tế. 1. Ưu tiên hàng đầu của sếp bạn là tính cạnh tranh. Đương nhiên, ông ấy muốn bạn được vui vẻ, nhưng chỉ trong chừng mực điều đó có lợi cho công ty mà thôi. Trong thực tế, nếu biết cách thì ông ấy sẽ làm cho công việc của bạn trở nên cực kỳ thú vị đến mức đời sống cá nhân của bạn sẽ trở nên ít hấp dẫn hơn. 2. Hầu hết các sếp đều rất sẵn lòng giúp bạn giải quyết trở ngại để đạt sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc nếu bạn thể hiện tốt vai trò của mình trong công việc. Nhưng từ quan trọng ở đây là nếu. 3. Các sếp biết là những chính sách liên quan đến sự cân bằng công việc, cuộc sống được ghi trong cuốn sách giới thiệu về công ty chỉ để phục vụ cho mục đích tuyển dụng, còn những sắp đặt đảm bảo cho cân bằng cuộc sống của nhân viên sẽ được thỏa thuận theo từng trường hợp cụ thể với điều kiện công ty chỉ ủng hộ thôi, chứ không phải nhưng công ty nói rằng. 4. Những người vừa công khai đối chọi với vấn đề cân bằng giữa công việc, cuộc sống, vừa liên tục nhờ đến sự giúp đỡ của công ty đều bị xếp vào loại lơ mơ, không rõ đâu là công việc, đâu là cuộc sống, tự cho mình cái đặc quyền làm vậy, không làm việc hết mình hoặc bất tài, hoặc là tất cả những điều trên. 5. Cho dù là những vị sếp sẵn lòng giúp đỡ nhất cũng tin rằng sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc là vấn đề của bạn. Thực ra, họ đều biết một số biện pháp hiệu quả để làm được điều đó, và họ muốn bạn sử dụng chúng. Quản lý ưu tiên. Trước khi xem xét từng điểm một, thì chúng ta hãy tìm hiểu thực ra sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là gì. Không phải ngẫu nhiên mà sự cân bằng này lại thâm nhập vào xã hội đúng vào thời điểm mà phụ nữ, đặc biệt là những bà mẹ trong các gia đình với hai sự nghiệp, bắt đầu hoạt động mạnh trong công việc. Chú thích. Sự nghiệp bao gồm gia đình và công việc. Hết chú thích. Thế là bỗng nhiên trong xã hội xuất hiện một nhóm người đưa ra hai đòi hỏi hết sức đặc biệt và xung đột. Làm sao vừa là người mẹ tốt lại vừa là nhân viên giỏi, đặc biệt là thời kỳ đầu, những nỗ lực nhằm làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp gặp phải rắc rối và gây nhiều trắc trở cho các bà mẹ đi làm, và những câu chuyện của họ chứa đựng đầy những sai lầm, mâu thuẫn và giận dữ. Ngày nay, cân bằng giữa cuộc sống và công việc phần lớn vẫn chỉ xoay quanh những bà mẹ đi làm, những người phải vật lộn với vấn đề này hàng ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, khái niệm cân bằng đã ngày càng phát triển và mở rộng hơn, không chỉ về vấn đề các bà mẹ làm thế nào để thu xếp thời gian dành cho mọi nhu cầu trong cuộc sống của họ, mà nó còn là vấn đề làm sao để tất cả chúng ta có thể quản lý cuộc sống và phân bổ thời gian của mình. Về cơ bản, cân bằng cuộc sống, công việc đã tạo nên một cuộc tranh luận về vấn đề chúng ta cho phép công việc chiếm dụng chúng ta ở chừng mực nào. Bạn cũng có thể giống tôi và tuýp người của tôi, coi công việc là ưu tiên hàng đầu, hoặc bạn có thể cố gắng để đạt được sự cân bằng về mặt lý thuyết, sao cho công việc và cuộc sống mỗi mặt chỉ chiếm 50% thời gian của bạn, hoặc bạn đi lướt ván tới 80% thời gian và chỉ dành 20% cho công việc. Có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu những hoạt động cho phép cân bằng cuộc sống. Dù chọn hình thức cân bằng nào đi nữa, thì bạn vẫn phải có sự đổi chác. Như tôi đã nói ở phần trước, có rất ít người may mắn có được tất cả trong cuộc sống và có cùng một lúc. Thường thì không được như vậy. Những bậc cha mẹ muốn quan tâm nhiều đến cuộc sống của con cái, họ thường phải từ bỏ một số tham vọng của mình. Còn những người luôn coi sự thành đạt trong công việc là hàng đầu thì ít gần con cái hơn. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc được coi như là một sự đánh đổi. Bạn phải tự quyết định sẽ giữ lại cái gì và từ bỏ cái gì. Tôi còn nhớ một buổi hỏi đáp với khoảng 500 lãnh đạo tại Melbourne, Úc, và người dẫn chương trình là MC Martin Kew, một trong những phát thanh viên nổi tiếng nhất nước này. Buổi hỏi đáp diễn ra với các chủ đề thông thường trong khoảng một tiếng, thì một phụ nữ đứng lên từ hàng ghế khán giả đã phát biểu: "Ông có thể làm ơn cho biết, ông Wick, tại sao tất cả những phụ nữ thành đạt trong công việc đều như những gã đàn ông đã phải rắn mặt và cứng đầu nhỉ? Khi nào thì tôi có thể thấy cái ngày mà tất cả những phụ nữ làm quản lý, không phải như bà Margaret Thatcher?" Tôi không thể nhớ lại chính xác câu trả lời của mình, nhưng tôi nhớ là ngay lập tức tôi đã nói một điều gì đó hoàn toàn không khéo lắm khi lý giải hầu hết phụ nữ đã làm chậm đi những bước thăng tiến trong sự nghiệp của họ là vì sinh con. Và mặc dù đó là một lựa chọn đáng giá, nhưng điều đó khiến họ không vào ban quản trị nhanh được. Lời nói của tôi đã làm người đặt câu hỏi hết sức bực bội. Bà ấy đã quật lại: "Tại sao phụ nữ phải từ bỏ cuộc sống của họ, còn đàn ông thì không? Có nên bắt phụ nữ phải hy sinh mọi thứ không?" Một vài người đàn ông trên khán đài ầm ầm phản đối. Một người nói to: "Vợ tôi đã làm được điều đó đấy." Một người khác thì hét lên: "Này, chúng tôi cũng phải hy sinh đi chứ." Trên sân khấu, tôi nhún vai nói: "Tôi không thể đưa ra một câu trả lời hay cho các câu hỏi của chị." Tôi nói: "Tôi không chắc là việc phải ngừng ở nước thang thăng tiến lại là một sự hy sinh đối với các bà mẹ, khi mà đó là lựa chọn của họ." Ngay sau đó, Maxine đã bước vào. "Thật sự là tôi đã tưởng mình sẽ nhận được sự chỉ trích, nhưng câu trả lời của chị ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Phụ nữ vốn hay hy sinh, đó là vấn đề sinh lý thôi." Chị ấy đã nói vậy. "Hãy để tôi nói cho các vị biết tôi đã phải từ bỏ những gì. Tôi muốn có được sự nghiệp của mình, và vì vậy mà tôi chưa bao giờ sinh con. Có thể giờ đây tôi vẫn có thể có con. Tuy vậy, 25 năm trước, khi tôi tham gia vào nghề phát thanh truyền hình, thì người ta không thể vừa đạt được đỉnh cao nhất trong việc vừa nuôi dạy con cái. Đó là lựa chọn của tôi. Tất nhiên là tôi rất muốn có con, nhưng tôi đã lựa chọn việc đặt công việc lên hàng đầu, và vì vậy tôi không thể đổ lỗi cho ai vì hạnh phúc hay sự thiếu thốn hạnh phúc của chính mình được." Lúc ấy bạn như có thể nghe được cả tiếng chiếc đinh ghim rơi trong yên lặng. Một người nào đó đã giơ tay lên và thay đổi chủ đề bằng một câu hỏi về nền kinh tế của nước Úc. Tôi kể câu chuyện này đơn giản là vì bạn không thể nói chuyện về sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc mà không thừa nhận rằng đây là vấn đề hết sức cá nhân và cũng là vấn đề chung của nhiều người. Ngày nay, ai cũng đưa ra các quyết định về sự cân bằng cuộc sống và công việc, từ những người cha và những người mẹ đi làm đến những người chưa có gia đình nhưng lại muốn viết một cuốn tiểu thuyết hay làm tình nguyện để xây dựng nhà từ thiện. Sự cân bằng trong cuộc sống, công việc có nghĩa là bạn phải có những lựa chọn và đánh đổi và phải chung sống với các hệ quả của nó. Điều này rất đơn giản mà cũng vô cùng phức tạp. Hãy nhớ, bạn không phải đối mặt với vấn đề này một mình, mà công ty bạn cũng bị ảnh hưởng từ những lựa chọn và hành động của bạn. Với suy nghĩ đó, chúng ta hãy xem xét thực tế cân bằng giữa cuộc sống và công việc từ quan điểm của sếp bạn. Một nhỏ, ưu tiên hàng đầu của sếp bạn là tính cạnh tranh. Đương nhiên, ông ấy muốn bạn được vui vẻ, nhưng chỉ trong chừng mực là điều đó có lợi cho công ty mà thôi. Trên thực tế, nếu biết cách thì ông ấy có thể làm cho công việc của bạn trở nên cực kỳ thú vị, đến mức đời sống cá nhân của bạn sẽ trở nên ít hấp dẫn hơn. Rõ ràng là đa số các ông sếp đều muốn nhân viên của mình có một đời sống cá nhân tốt. Không ai lại muốn nhân viên lôi các vấn đề gia đình hay xã hội vào văn phòng để rồi ảnh hưởng đến không khí chung và chẳng giúp ích gì cho hiệu quả công việc cả. Rồi, còn vấn đề làm sao giữ lại được nhân viên, những người được thỏa mãn thì sẽ ở lại nơi mà họ đang ở và nhiệt tình làm việc hơn. Vì vậy, nói chung, những vị sếp giỏi thì thường không muốn nhân viên của họ cảm thấy mất cân bằng. Nhưng hơn thế nữa, các vị sếp đều muốn thành công, họ được trả lương để làm việc đó, và đó cũng là lý do vì sao họ muốn có tất cả những gì thuộc về bạn, đầu óc của bạn, con người bạn, năng lượng của bạn và sự tận tâm của bạn. Họ có một cuộc chơi lớn cần phải thắng, và họ không thể làm được điều đó một cách hiệu quả khi vắng mặt những người chơi, đặc biệt là nếu đội bạn lôi kéo cầu thủ từ các nước Ấn Độ và Trung Quốc, nơi mà sự cân bằng trong cuộc sống không thực sự được xem là một ưu tiên trong văn hóa. Thực tế là những lo ngại mất cân bằng giữa cuộc sống và công việc thực ra là một điều rất xa xỉ, chỉ thích hợp cho phần lớn những người chịu đổi thời gian để lấy tiền và ngược lại. Bạn có thể đánh cược rằng một người bán tạp phẩm mới mở tiệm ở New York không lo lắng về việc liệu anh ta có thời gian để đi đến phòng tập thể dục hay không, cũng như bạn hoàn toàn có thể chắc chắn có tới 99% các chủ doanh nghiệp tại Trung Quốc, nơi có lực lượng lớn lao động có tính cạnh tranh cao, không phải vặn tay vặn chân vì phải làm muộn mỗi tối. Sếp của bạn hoàn toàn nhận thức được rằng hầu hết các đối thủ cạnh tranh trên thị trường toàn cầu không mong muốn nhân viên của họ giảm hiệu suất công việc vì cái gọi là sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Đó là lý do tại sao khi sếp của bạn nghĩ đến đáp ứng những nhu cầu của bạn về sự cân bằng trong cuộc sống, ông ấy sẽ bị chi phối bởi câu hỏi làm thế nào để tôi có thể giúp người đó có được cân bằng mà vẫn làm cho anh ấy hay chị ấy hoàn toàn gắn bó với công việc. Sự thật là sếp bạn muốn bạn làm việc với 150% khả năng, và nếu bạn giỏi thì ông ấy sẽ làm mọi cách để có được điều đó, ngay cả khi gia đình bạn cũng cần 150% khả năng của bạn. Nhưng điều này không có nghĩa là sếp bạn muốn bạn từ bỏ gia đình hay sở thích hay bất cứ mối quan tâm nào khác của bạn. Không nên nỗi độc ác như thế đâu. Chẳng qua là họ mong muốn có được toàn bộ năng lượng của bạn và dùng nó cho công ty. Trong hầu hết mọi trường hợp, các ông sếp lấy sự chủ động làm phòng ngự tốt nhất trước cái khao khát của cuộc sống đời thường bằng việc làm cho công việc trở nên cực kỳ hứng thú và nhiều niềm vui, khiến cho mọi người không thực sự muốn về nhà ăn tối, chứ chưa nói đến chuyện muốn chơi cờ hay viết tiểu thuyết trên gác xếp. Trong nhiều năm qua, Gary Rayner đã làm việc cho tôi với tư cách là một giám đốc phát triển kinh doanh tại Fairfield. Mặc dù chưa bao giờ khoe, nhưng Gary rõ ràng đã lựa chọn được cho mình sự cân bằng trong cuộc sống bằng việc anh ấy rất coi trọng thời gian dành cho gia đình. Hằng ngày Gary có mặt ở văn phòng rất sớm, nhưng cứ đúng 6 giờ là anh rời văn phòng, và anh ấy hiếm khi tham gia vào mấy vụ đùa cợt làm ảnh hưởng đến tốc độ công việc. Anh ấy giỏi và có năng lực. Gary thực sự là một ngôi sao ở mọi khía cạnh. Những gì anh ấy làm được trong công việc tại công ty từ năm này qua năm khác đã mở ra cho anh những cơ hội thăng tiến rất lớn. Nhưng theo Gary, anh ấy thích những gì anh ấy đang làm. Thời gian đi công tác có thể bị hạn chế vì anh ấy không muốn di chuyển nhiều. Với tôi, Gary muốn vậy cũng được. Tôi thích những gì Gary làm, và điều đó có lợi cho toàn công ty. Điều khiến tôi lo lắng cũng như Gary lo lắng, đó là chúng tôi có thể giữ được một nhân viên luôn thấy yêu thích và gắn bó với công việc trong bao lâu. Tôi không bao giờ muốn Gary rời bỏ GE, dù chỉ là trong ý nghĩ của anh ấy. Đến thập kỷ sau, bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tiến hành một sáng kiến mới, từ mở dịch vụ bảo hành cho 6 Sigma hay thương mại điện tử, chúng tôi đều yêu cầu Gary phụ trách ban tổ chức, bao gồm lãnh đạo của các xí nghiệp phổ biến các cách làm tốt nhất ra toàn công ty. Trong suốt quá trình đó, Gary đã đảm nhận vai trò là trưởng phòng thông tin của công ty. Anh ấy ở nguyên vị trí đó nhưng chỉ trong khoảng một vài năm, anh ấy lại mở rộng phạm vi hoạt động của mình, đem lại giá trị lớn cho GE, trong khi đó vẫn duy trì được sự cân bằng cuộc sống, công việc của mình. Câu chuyện của Gary chỉ là một trong số hàng nghìn những câu chuyện tương tự đang xảy ra hàng ngày. Tấm gương về một vị sếp cố gắng hết mình để các ngôi sao của mình bám trụ và hứng thú với công ty. Tôi biết điều Gary cần và những gì công ty muốn. Thật may là sự ham hiểu biết, sự tận tụy và nhiệt tình của anh ấy đã giúp chúng tôi tìm được một giải pháp có thể mang lại thành công cho tất cả mọi người. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn nghĩ về vấn đề cân bằng công việc, cuộc sống, hãy nhớ rằng những gì sếp của bạn đang nghĩ tới chính là thành công. Những mong muốn của bạn có thể được chấp nhận và thậm chí được đáp ứng, nhưng sẽ là ngược lại nếu điều đó không phù hợp với những mong muốn của sếp bạn. Hai nhỏ, hầu hết các sếp đều rất sẵn lòng giúp bạn giải quyết trở ngại để đạt được sự công bằng giữa cuộc sống và công việc nếu bạn thể hiện tốt vai trò của mình trong công việc. Nhưng từ quan trọng ở đây là nếu. Phải thừa nhận là một số vị sếp có suy nghĩ, tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ một kiểu giúp đỡ đặc biệt nào trong các vấn đề liên quan đến cuộc sống và công việc, và tôi sẽ không định giúp đỡ ai cả, mỗi người phải tự giúp chính mình mà thôi. Hơn thế nữa, cũng có những người không có con cái, họ phản đối thẳng thừng các bạn đồng nghiệp, những người đang làm cha mẹ, khi những người này xin cho mình giấy thông hành đặc biệt bởi vì trọng trách gia đình mà họ phải gánh. Tôi từng nghe những người này nói, họ muốn có con, giờ thì họ lại muốn chúng ta phải tạo điều kiện cho họ. Quan điểm đó xem ra thật không nhân đạo chút nào, nhưng tôi có thể hiểu được nguyên nhân của nó. Thực tế là tại những nơi làm việc có rất ít những thẻ thông hành đặc biệt. Đúng là vậy, các sếp sẽ đồng ý cho những nhân viên được đến và đi một cách thoải mái theo ý muốn của họ, nhưng chỉ sau khi họ thể hiện mình bằng kết quả làm việc. Thực tế, tôi coi cách để có sự cân bằng công việc, cuộc sống là một cơ chế ghi điểm thành tích lỗi thời. Những người làm việc tốt tích góp được nhiều điểm thành tích để đổi lấy sự linh hoạt khi cần. Bạn có càng nhiều điểm thành tích thì càng có nhiều cơ hội được đưa ra thời gian, địa điểm và cách làm mình yêu cầu. Bạn không thể nói đến cơ chế tính điểm thành tích này nếu không nói đến thời gian có mặt tại công ty. Thời gian có mặt tại công ty là một vấn đề lớn tại hầu hết các công ty, đặc biệt là khi đề cập đến sự thăng tiến. Mặc dù công nghệ hiện đại có thể giúp con người làm việc ảo, nhưng xem ra đa số các nhà quản lý vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi đề bạt những người mà họ đã biết rất rõ trong cùng chiến hào, những người họ đã từng gặp trong các buổi họp ngoài hành lang, đã từng cùng nhau trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó. Mặc dù bạn là người làm việc có hiệu quả nhất trong nhóm và công việc hiện tại có thể không nhất thiết đòi hỏi bạn phải đến văn phòng, nhưng khi gần đến lúc chạy đua lên chức, nhất là khi năng lực của mọi người khá tương đồng, thì sếp luôn muốn bổ nhiệm ai mà họ hiểu rõ, và chẳng có gì làm cho người đó trở nên quen thuộc hơn là việc có mặt thường xuyên ở công ty. Để lấy ví dụ về sự vận hành của cơ chế tính điểm thành tích điển hình, tôi đưa ra trường hợp của Susan Peter. Susan gia nhập GE vào năm 1979 khi cô mới 26 tuổi. Ở vị trí giám đốc nhân sự tại xí nghiệp đồ điện dân dụng, cô đã nhanh chóng nổi lên là người rất có tiềm năng và cô đã được thay đổi vị trí một vài lần để đảm nhận thách thức mới. Đến năm 1986, 3 tháng sau khi con gái cô là Jet chào đời, Susan làm việc tại Pittsfield và không may sếp của cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật lưng rất nghiêm trọng và cần phải vắng mặt khỏi công ty một thời gian dài. Trong một bước tiến lớn, cô đã được chỉ định làm giám đốc nhân sự vượt qua nhiều người khác. Cô đã làm việc rất tốt. Tiếp đó Susan chuyển đến Holland. Sau đó cô lại chuyển về tổng công ty rồi lại quay về Pittsfield. 2 năm sau, chúng tôi chuyển cô ấy đến Louisville để làm quản lý nhân sự của xí nghiệp điện dân dụng này. Trong mọi công việc, cô đều tỏ ra cực kỳ xuất sắc. Năm 1998, chúng tôi thiếu vị trí nhân sự cho xí nghiệp thiết bị y tế tại Milwaukee và chúng tôi biết điều mình phải làm, đó là cử Sullen Peter đến đó. Khi Sullen được gọi đến, mọi người đều tưởng là sẽ được nghe một câu trả lời nhanh gọn là được, khi nào thì tôi bắt đầu. Thay vào đó, Susan đã nói, tôi không thể vì tôi có một số vấn đề gia đình cần phải giải quyết. Điều này như thể dội một số nước lạnh lên đầu chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ để tâm đến cuộc sống riêng của Susan, và cô ấy cũng chưa bao giờ nói ra chuyện này. Thậm chí trước đây, chúng tôi đã từng gửi cô ấy đi đào tạo trong 8 tuần, 4 tuần tại Nhật Bản vào năm 1992 và 4 tuần tại Trung Quốc vào năm 1993. Vậy và cô ấy cũng không hề kêu ca một lời nào về việc cô ấy phải xa con gái và phải sắp xếp việc nhà trong thời gian đi công tác. Vậy mà bây giờ bỗng nhiên cô ấy xin nghỉ và làm cho chúng tôi bị mất thể diện. Khốn khiếp! Chúng tôi đã nghĩ, có bao nhiêu người như Susan Peter mà chúng tôi đã để mất trong suốt quá trình lãnh đạo công ty vì sự câm lặng của chúng tôi như một sự thờ ơ. Chúng tôi đã không cho Susan được nghỉ sớm hơn. Tới thời điểm đó, điểm thành tích của cô ấy đã cao chất ngất, thậm chí còn nhiều hơn mức cần thiết để cô ấy xin được giúp đỡ. Chúng tôi vẫn nói cô ấy không phải lo lắng và cứ yên tâm công tác. Điều còn lại mà chúng tôi quan tâm đó là cô ấy giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề gia đình. Chuyện đó phải mất một vài năm, không ai trong công ty đề cập đến những hạn chế mới của Susan. Trong hoàn cảnh không thuận lợi đó, đến năm 2000, Susan đã nói với chúng tôi rằng cô ấy có thể quay lại cuộc chơi, và chúng tôi nhanh chóng bổ nhiệm cô ấy vào vị trí giám đốc nhân sự tại NBC. Hiện nay thì Susan đã là phó chủ tịch phụ trách phát triển cán bộ của toàn công ty, có trụ sở tại Fairfield, trở thành lãnh đạo nhân sự có quyền lớn thứ hai tại GE. Khi bạn hỏi Susan về sự nghiệp, cô ấy thường nói, về cơ bản tôi đã học được rằng bạn có thể đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc như bạn mong muốn nếu bạn phân bổ thời gian hợp lý. Tôi không nói điều này là dễ dàng, ở vào một số thời điểm thậm chí là rất khó. Khi tôi đi Nhật Bản và Trung Quốc, lúc đó con gái tôi mới có 7 tuổi, đã đủ lớn để trách cứ tôi. Tôi đã khóc rất nhiều trong suốt chuyến đi, nhưng tôi đã quyết định một cách hoàn toàn ý thức được về việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Và một phần của quyết định đó là tôi phải đi vì sự nghiệp của mình. Tôi biết tôi luôn có được sự linh hoạt trong công việc khi tôi cần. Tôi có được đặc quyền đó vì tôi đã đạt nó bằng sự tận tụy và những gì tôi đã cống hiến cho công việc trong suốt nhiều năm liền. Ngược lại với câu chuyện của Susan là trường hợp một người bạn của tôi, người điều hành đơn vị gồm 6 người của một công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh. Vài năm trước, một thành viên trong đội làm việc của cô ấy, hãy gọi cô ấy là Cynthia, người mới có đứa con thứ hai đến gặp. Cynthia đề nghị xin làm việc tại nhà vào các thứ 6 trong tuần. Giám đốc, cũng là người mẹ, ngay lập tức đồng ý, bởi vì chị biết Cynthia là một nhân viên với thâm niên 8 năm làm việc cho công ty và vẫn có thể tiếp tục đạt được những kết quả ưu tú như cô ấy đã làm được. Trong thực tế, cô ấy là một trong những người làm việc chăm chỉ, có đầu óc tổ chức và có hiệu quả công việc cao nhất trong số nhân viên của công ty. Sau đó, một hoặc hai tuần, người ta đã bàn luận về việc Cynthia làm việc tại nhà vào những ngày thứ 6. Chẳng mấy chốc, bạn tôi nhận được đề nghị của một anh bạn trẻ. Chúng ta gọi anh ta là Kha, người đã làm việc ở công ty được khoảng một năm với thành tích không có gì đặc biệt. Anh chàng rất mong mỏi được làm việc tại nhà vào thứ 6. Tôi muốn nâng cao việc tập yoga, anh ta giải thích. Khi bạn tôi không chấp thuận, thì cuộc nói chuyện trở nên cực kỳ khó chịu. Kha nói, bà đang áp đặt các giá trị cho tôi. Theo bà thì việc làm mẹ quan trọng hơn yoga, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có con cả. Vậy thì ai dám nói rằng yoga ít có ý nghĩa hơn trong cuộc đời tôi nếu so với các con Cynthia trong cuộc đời của cô ấy? Xin lỗi anh, nhưng đó là quyết định của tôi, vị sếp khang lại. Sau đó sự đối đầu giữa Kha và sếp của anh ta đã đánh trúng vào cỗ máy chuyên ngồi lê đôi mách trong văn phòng và làm phân tâm những đồng nghiệp của Kha trong suốt một tuần liền với những buổi tranh cãi về sự công bằng và các giá trị. Lúc này, bạn tôi đã cảm thấy hối hận vì cô ấy đã không nói thẳng trong câu trả lời của mình. Kha không thể làm việc ở nhà vào các ngày thứ 6 vì anh ta không thể chứng tỏ rằng anh ấy có thể hoàn thành công việc của mình ngay tại văn phòng từ thứ 2 đến thứ 5. Mặc dù có hoàn cảnh riêng của mình, nhưng quyết định của bạn tôi không phải là coi trẻ con hơn yoga và cũng không liên quan đến các giá trị, mà nó liên quan đến kết quả làm việc. Kha đã không có điểm thành tích nào hết. Điều này có ý nghĩa gì với bạn? Nó có nghĩa là khi nghĩ đến sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, bạn nên biết để có được điều này ở hầu hết các công ty thì bạn phải tìm kiếm. Quá trình này sẽ phải mất thời gian. Một điều cuối cùng cần biết về cơ chế tính điểm thành tích là đối với những người mới gia nhập lực lượng lao động thì nghe như có vẻ bất công. Họ tự hỏi tại sao mình phải đợi để nhận được sự tự do và linh hoạt trong công việc như mong muốn. Nhưng những người có nhiều kinh nghiệm hơn thì hay có được điều này. Trong thực tế, rất nhiều người xem việc cho và nhận điểm thành tích là hết sức công bằng. Cuối cùng, các sếp cũng thích điều này. Với họ, đó là một thỏa ước mà các bên đều có lợi. Ba nhỏ, các sếp biết là những chính sách liên quan đến sự cân bằng công việc, cuộc sống được ghi trong cuốn sách giới thiệu về công ty chỉ để phục vụ cho mục đích tuyển dụng, còn những dàn xếp để đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên sẽ được thỏa thuận theo từng trường hợp cụ thể với điều kiện công ty chỉ ủng hộ thôi chứ không phải, nhưng công ty nói rằng... Cuốn sách giới thiệu về công ty chỉ là để ngắm thôi. Với các bức ảnh hào nhoáng và những danh sách dài, những lợi ích của các phong cách sống như là sự chia sẻ công việc và linh hoạt thời gian. Nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rằng lần cuối cùng bạn nhìn vào cuốn sách đó là vào chính ngày đầu tiên khi bạn bắt đầu công việc, khi bạn phải điền vào các thủ tục bảo hiểm tại bộ phận nhân sự. Trong thực tế, đa số những người hiểu biết đều nhanh chóng nhận ra hầu hết các chương trình quảng cáo cho sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc chủ yếu là công cụ tuyển dụng nhắm vào các ứng viên mới. Những sự dàn xếp cân bằng công việc, cuộc sống trong thực tế phải được thương lượng giữa sếp và nhân viên trên cơ sở đáp ứng theo yêu cầu và áp dụng cơ chế tính điểm thành tích một cách linh hoạt như chúng ta đã nói ở trên. Cơ chế tính điểm thành tích đó cũng phải có một môi trường đặc biệt. Nó đòi hỏi phải có môi trường văn hóa công ty tích cực, nơi mà các sếp được khuyến khích đạt được những thỏa thuận về cân bằng công việc, cuộc sống với những nhân viên giỏi, và những nhân viên này cũng cảm thấy thật thoải mái khi nói với sếp về những khó khăn của họ trong cân bằng giữa cuộc sống, công việc. Trong môi trường văn hóa như vậy, các sếp được tự do thưởng cho thành tích của nhân viên bằng sự linh hoạt. Họ không phải giải thích với bộ phận nhân sự về quyết định liên quan đến cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho nhân viên. Họ cũng không cảm thấy có áp lực nào phải tuân thủ các chính sách cân bằng công việc cuộc sống đã được hợp pháp hóa. Mà thực ra những chính sách đó có thể làm hạn chế khả năng thành công của họ nhiều hơn là làm gia tăng nó. Bạn có còn nhớ trường hợp của vị sếp người có một nhân viên muốn làm việc tại nhà vào thứ sáu để có thể luyện tập yoga? Rốt cục, khi tin tức về sự việc này đến tai quản lý cấp cao thì vị sếp đó được yêu cầu chấp thuận đề nghị của người nhân viên kia vì chính sách của công ty đã chỉ rõ đem lại cơ hội bình đẳng cho những sắp đặt công việc một cách linh hoạt, thành tích chẳng có liên quan gì tới việc này. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhân viên yêu thích yoga này đã không tiếp tục làm việc tại công ty vào năm sau. Chỉ với 4 ngày có mặt tại văn phòng, công việc của anh ta tiếp tục tụt dốc. Anh ta đã bị các sếp trong công ty đánh giá là một kiểu nhân viên chỉ biết nói, nhưng công ty nói là. Chắc bạn biết kiểu người đó, họ thường cộng dồn những ngày nghỉ của mình, nộp những tờ giấy ghi bao nhiêu ngày lễ, và những buổi, nửa ngày, họ phải làm thêm. Họ nhắc nhở các sếp và đồng nghiệp về chính sách của công ty liên quan đến làm thêm giờ. Họ là những người nhỏ nhen khi nhắc đi nhắc lại rằng họ không làm việc để cho vui hay là vì đam mê thành công, họ chỉ biết ghi lại từng giờ làm việc của mình. Cũng chẳng có gì lạ khi họ không có nhiều điểm thành tích để làm vốn. Với kiểu hoạt động nằm ngoài văn hóa của công ty là sắp xếp công việc dựa trên thỏa thuận với từng trường hợp của nhân viên, thì kiểu người chỉ biết lấy quy định của công ty ra chất vấn và tự lấy đi những quyền lợi mà họ luôn cho rằng công ty còn nợ mình. Quan điểm được đề cập ở đây là bạn đừng để bị mộng tưởng nhiều quá bởi những chính sách và chương trình cân bằng giữa cuộc sống và công việc được quảng cáo trong hầu hết các tài liệu giới thiệu về công ty. Nếu bạn muốn đạt được sự cân bằng thực sự, thì hãy tìm một công ty nào đó coi việc thực hiện chính sách này như một công việc hàng ngày của họ. 4. Những người vừa công khai đối chọi với vấn đề cân bằng giữa công việc, cuộc sống, vừa liên tục nhờ đến sự giúp đỡ của công ty, đều bị xếp vào loại tự mâu thuẫn, tự coi mình có đặc quyền đặc lợi hơn người khác, không làm việc hết mình, hoặc bất tài, hoặc là tất cả những điều trên. Vào tháng 9 năm 2004, Thời báo Tài chính đã đăng tải một câu chuyện về Vivian Kak, một phụ nữ được bổ nhiệm vị trí trưởng bộ phận điện, khí và năng lượng mới của BP ở tuổi 45. Tờ báo này viết, sự thăng tiến đã làm cho cô Kak thành một trong những nữ thương nhân có quyền lực nhất trên thế giới. Tờ báo cũng viết rằng cô Kak có hai con nhỏ và cô không bao giờ nói về những ảnh hưởng của chúng đến khả năng làm việc của cô. Tờ báo nói, Vivian Kak nằm trong hệ thống những người phụ nữ thành đạt, những người chỉ muốn tập trung cho công việc. Không nghi ngờ gì khi có đến hàng chục nghìn người như Vivian Kak, và chắc chắn nếu tính tổng số thì có đến hàng triệu người thành công trong công việc, trong đó có những bà mẹ, những người có cuộc sống cá nhân bận rộn, đã thành đạt mà không bao giờ phàn nàn về việc đạt tới sự cân bằng công việc, cuộc sống khó khăn như thế nào, và họ cần sự giúp đỡ nhiều đến mức nào từ công ty của họ để đạt được điều đó. Thực ra, trong thực tế, những con người như thế rất khó có thể trở thành những người chuyên than vãn về sự mất cân bằng công việc, cuộc sống. Và điều này cho thấy vì sao hầu hết những người luôn than vãn, rốt cuộc cũng bị gạt ra ngoài lề. Đôi khi, việc đó phải mất một khoảng thời gian vì các công ty muốn khéo léo, và họ lặng lẽ quan sát những người công khai coi mình là những người tiên phong, đòi sự cân bằng công việc cuộc sống. Nhưng với thời gian, những người dường như không thể vượt qua được những thách thức trong việc cân bằng công việc cuộc sống, hoặc liên tục đòi hỏi ưu đãi từ công ty sẽ bị chặn lại, hoặc bị đẩy sang một bên. Không ngạc nhiên khi những kẻ hay than vãn về sự cân bằng công việc cuộc sống thường là những kẻ làm việc dưới mức trung bình. Sau đây là lập luận của tôi về lý do tại sao. Bạn chắc chưa bao giờ nghe nói những người trong top 20% hàng đầu của công ty phàn nàn về sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Thực tế này chắc chắn liên quan đến khả năng bẩm sinh của họ. Ở gia đình cũng như ở nhà, họ vẫn rất thông minh, có đầu óc tổ chức và có năng lực, nên họ biết và thực hiện được các giải pháp có tính bền vững. Theo Sheldon Peter, họ đã thiết lập những tiến trình quy tụ nguồn dự trữ và các kế hoạch dự phòng trong gia đình để có thể loại bỏ được những bất trắc xảy ra. Những người làm việc dưới mức trung bình ngược lại có 3 điểm chống lại họ. Trước tiên, họ kém hơn trong việc tổ chức thời gian và phân loại ưu tiên, không chỉ trong công việc mà còn ở nhà. Thứ hai, vì năng lực trung bình của họ nên họ được xem là những người có ít cơ hội để thăng tiến. Điều này làm giảm sự tự tin của họ và làm tăng thêm mâu thuẫn trong tư tưởng họ. Và cuối cùng, họ không có bảo đảm về tài chính như những người trong top 20, khiến cho họ có ít nguồn lực hơn để có thể mua được sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống bằng việc thuê bố em hay gia sư riêng hay những cái khác. Tổng hợp 3 điều trên thì cũng chẳng có gì lạ khi những người làm việc kém hiệu quả công khai đối đầu với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề cân bằng công việc cuộc sống và thường xuyên phải yêu cầu giúp đỡ. Như một giám đốc nhân sự tại một công ty ở New York đã nói với tôi, những người yếu kém nhất luôn mong muốn được công ty linh hoạt cho. Điều đó thật khó chịu. Đó là tôi nói nhẹ rồi đấy. Cũng không có gì ngạc nhiên khi ông ấy nói thêm, đừng nêu tên tôi nếu ông dẫn lời tôi. Vì vậy, trước khi mở miệng lần thứ 5, xin ít phải đi công tác và nghỉ vào các buổi sáng thứ 5 hoặc làm mất thời gian của sếp về những mối quan tâm liên quan đến chăm sóc con cái, bạn nên biết bạn đang tuyên bố với sếp, và dù nói khéo thế nào đi nữa thì vẫn có vẻ như bạn đã nói rằng tôi không thực sự thích công việc này. 5. Cho dù là những vị sếp sẵn lòng giúp đỡ nhất cũng tin rằng sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc là vấn đề của bạn. Thực ra Họ đều biết có một số biện pháp hiệu quả để làm được điều đó và họ mong muốn bạn sử dụng chúng. Chỉ có bạn mới biết rõ được giá trị và sự ưu tiên của bản thân. Chỉ có bạn mới biết phải đánh đổi cái gì và chỉ mình bạn mới có thể hình dung ra hậu quả của nó. Và cũng chỉ mình bạn mới có thể sắp đặt kế hoạch cho mình cũng như cuộc sống của mình trong công việc và tại gia đình để có được sự cân bằng mà bạn đã lựa chọn. Đó là lý do tại sao rốt cuộc thì các sếp đều đúng khi cho rằng cân bằng giữa cuộc sống và công việc là vấn đề tự bạn phải giải quyết chứ không phải vấn đề của họ. Hiện nay, một số sếp rất giỏi giúp nhân viên của họ phân loại những ưu tiên và lựa chọn phải đánh đổi cái gì, thậm chí còn giúp họ đưa ra những giải pháp tốt cho cả nhân viên lẫn công ty. Trên thực tế, họ xem hoạt động này như một phần không thể thiếu trong công việc của họ. Tuy nhiên, giúp nhân viên đạt được cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một kỹ năng đặc biệt mà không phải nhà quản lý nào cũng có được và cũng không phải nhà quản lý nào cũng muốn. Một vài nhà quản lý cảm thấy tôi sẽ trở thành cái quái gì đây? Một bà mẹ hay một bác sĩ trị liệu? Quên chuyện đó đi. Nhưng nhiều nhà quản lý không nghĩ thế. Trong những cuộc nói chuyện và tư vấn của mình suốt những năm qua, tôi đã ước đoán khoảng một nửa trong số các nhà quản lý muốn hợp tác với nhân viên để giúp họ đạt được một dạng cân bằng nào đó. Điều này xảy ra nhiều hơn so với 5 năm trước đây. Đương nhiên, việc thương lượng để có những cam kết đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống đã tạo thêm một loạt những rắc rối đối với công việc của nhà quản lý. Nhưng sếp của bạn vẫn nên hoan nghênh thử thách này. Nó sẽ mang lại cho ông ấy thêm một công cụ nữa để khuyến khích và giữ lại những người xuất sắc. Cũng giống như các công cụ khác là lương bổng, sự thăng tiến và tất cả những hình thức công nhận thành tích. Nhưng trong quá trình đó, bạn có thể và cũng nên tự giúp bản thân mình. Cuộc tranh luận về sự cân bằng này đã được nêu ra lâu rồi, nên một vài cách làm hay đã xuất hiện. Đa số những vị sếp giàu kinh nghiệm đều biết đến những phương pháp này. Thực tế, rất nhiều người đã sử dụng và họ mong là bạn sẽ áp dụng chúng. Sau đây là những cách làm đó. Phương pháp đầu tiên, luôn tập trung trí tuệ của bạn vào bất cứ cuộc chơi nào mà bạn tham dự. Chúng ta đã xác định công việc luôn đòi hỏi 150% nỗ lực của bạn và gia đình cũng vậy, để bớt lo lắng và không bị phân tâm cũng như nâng cao hiệu quả làm việc, thì cho dù bạn đang làm công việc gì, hãy luôn tập trung ở nơi đó và với người mà bạn cùng làm việc. Nói theo cách khác, tức là bạn phải biết phân chia công việc. Không ai thành công khi thường xuyên điều hành công việc gia đình từ điện thoại ở văn phòng hay gửi thư điện tử cho khách hàng từ sân bóng. Đương nhiên, phân chia công việc không phải dễ. Thi thoảng bạn vẫn phải gọi điện cho khách hàng từ phòng tập thể dục hay vẫn phải tranh thủ giữa các cuộc họp gọi điện về xem con ốm thế nào. Nhưng bạn càng trộn lẫn công việc và cuộc sống thì bạn càng bị xáo trộn, phân tâm và không tập trung được. Công nghệ là con dao hai lưỡi trong vấn đề này. Một mặt bạn về nhà ăn tối 3 lần một tuần mà vẫn có thể kiểm tra thư điện tử từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Nhưng mặt khác, bạn lại tự tạo cho mình một cái ung nhọt bằng cách để cho người ở văn phòng gọi vào điện thoại di động trong khi bạn đang trượt tuyết. Lý tưởng nhất là vạch ra được ranh giới rõ ràng giữa các hoạt động. Khi bạn đang làm việc, hãy hoàn toàn tập trung cho công việc. Và khi bạn ở nhà hay chơi thể thao thì hãy chỉ tập trung cho việc đó mà thôi. Tôi nhận thấy điều này có vẻ ảo tưởng, sẽ luôn có những áp lực đối với bất cứ quy định nào bạn đặt ra, nhưng bạn càng ít và không thường xuyên bị gián đoạn thì càng cảm thấy có sự cân bằng. Phương pháp thứ hai, có đủ bản lĩnh để nói không với những yêu cầu và đòi hỏi nằm ngoài kế hoạch cân bằng công việc, cuộc sống mà mình đã chọn. Cuối cùng, ai cũng có sự sắp xếp để tạo cân bằng giữa cuộc sống và công việc có hiệu quả cho mình. Nhưng cái khó là duy trì được nó, muốn vậy phải có nguyên tắc. Nói không thật khó, đặc biệt là đối với các thương nhân. Những người đã tiến thân được chính xác là vì họ thường xuyên nói có. Tôi luôn bị ấn tượng bởi Bill Woodbull, người đã điều hành doanh nghiệp chế tác kim cương công nghiệp của GE vào những năm 90. Chúng tôi đề nghị ông ấy điều hành một bộ phận có quy mô lớn hơn nhiều lần. Nhưng ông đã chỉ rõ ưu tiên của mình và kiên quyết từ chối. Cho dù chúng tôi ra sức thuyết phục, Ông ấy có một cô con gái còn 2 năm nữa sẽ vào trung học và ông không muốn làm ảnh hưởng đến việc học tập của con. Hiện nay, con gái của Bin đã tốt nghiệp lâu rồi, còn ông cũng đã thăng tiến 2 lần. Ông giờ đây là chủ tịch và tổng giám đốc các xí nghiệp hạ tầng của GE. Thường thì bạn không cần nói không với điều gì to tát như việc thăng tiến để đạt được cân bằng mà bạn mong muốn. Bạn chỉ cần nói không với thứ nhỏ hơn như lời đề nghị tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận nào đó, hay đề nghị huấn luyện đội thể thao của bọn trẻ và những việc tương tự. Nếu nói có với tất cả mọi thứ, bạn sẽ không có được sự cân bằng, thậm chí còn mất cân bằng. Việc nói không sẽ giải phóng cho bạn. Hãy thử với bất cứ điều gì và với mọi thứ không nằm trong kế hoạch cân bằng công việc, cuộc sống của mình. Phương pháp thứ 3, hãy chắc chắn là kế hoạch cân bằng công việc, cuộc sống không đẩy bạn ra ngoài. Một tình trạng thực sự đáng ngại có thể xảy ra trong kế hoạch này, đó là hiện tượng mọi người được hạnh phúc, còn tôi thì không. Những người có năng lực lập được một kế hoạch hoàn hảo cho phép họ có đủ thời gian tập trung cho công việc, cho gia đình và tham gia một hoặc hai tổ chức tình nguyện. Vấn đề ở chỗ, kế hoạch hoàn hảo này tạo ra khoảng trống không có niềm vui cho nhân vật nằm ở trung tâm. Dĩ nhiên, sự cân bằng đòi hỏi có sự đánh đổi và những người nghiêm túc phải thực hiện cam kết của mình với gia đình và công việc. Nếu bạn vạch ra cho mình một kế hoạch cân bằng mà bạn không còn có được niềm vui thì có nguy cơ là bạn sẽ không duy trì được kế hoạch đó. Bạn phải chắc chắn kế hoạch này sẽ thực hiện được giấc mơ và đam mê của bạn. Nếu điều đó có nghĩa là phải làm việc thật nhiều thì hãy thực hiện nó. Nếu có nghĩa là phải về nhà mỗi tối thì cũng vẫn thực hiện. Đúng là bạn phải chịu trách nhiệm với những người xung quanh mình, nhưng bạn không thể thực hiện quan niệm của người khác về cuộc sống của mình trên danh nghĩa là cân bằng được. Bạn có thể làm vậy, nhưng không nên như vậy. Nó chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi. Chúng ta đều đã thấy là có nhiều người tỏ ra vui vẻ khi thực hiện hết mọi công việc cơ quan và gia đình, rồi đột ngột dừng lại và thay đổi cuộc sống của họ. Đó là bởi vì họ đã không thể chịu đựng thêm việc bấu víu bằng những đầu ngón tay của mình. Một người tôi gặp trong một bữa tiệc cocktail đã giải thích quyết định vứt bỏ tất cả của mình như sau: tôi thực sự không thể cười thoải mái trong suốt 15 năm. Tôi đã không có một chút thời gian nào để đọc báo, với tách cà phê hay đùa với chú chó của tôi, hay gọi điện cho một người bạn cũ. Có cảm giác như từng phút tôi đều phải vật lộn với những công việc có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, trừ tôi. Về lý mà nói, tôi đã là một người vợ và một người mẹ tốt, và tôi cũng thể hiện tốt trong công việc. Những người khác đều rất ổn, nhưng tôi thì lại khổ sở. Tôi đã phải từ bỏ hoặc là tôi sẽ bị đổ sụp. Hôm nay, người phụ nữ này làm việc tại nhà, gia đình cô có ít tiền hơn. Cô ấy sẽ nói với bạn rằng cô nhớ cuộc sống trước đây khi cô còn làm việc ở công ty, nhưng ít nhất giờ cô ấy cũng có thể thở và cười thoải mái. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc không phải là điều tự bạn có thể quyết định. Bạn phải đối mặt với việc lựa chọn đó của mình sẽ tác động lên hàng ngàn cái khác. Nếu kế hoạch cân bằng công việc, cuộc sống không đem lại niềm vui, thì mọi sự cân bằng trên đời chỉ như nhiệm vụ mà thôi. Đến một ngày, bạn sẽ tỉnh ra và thấy rằng mình đang ở trong địa ngục, nơi mà mọi người thì được hạnh phúc, còn bạn thì không. Và điều đó cũng chẳng làm ai thấy thoải mái cả. Khi bắt tay vào lập kế hoạch này, bạn cần biết một vài điều nếu bạn muốn có tất cả, giống như tiêu đề của chương này. Ngoài công việc, cần xác định rõ bạn muốn gì ở cuộc sống. Trong công việc, bạn phải biết rõ điều sếp muốn và hiểu được rằng nếu muốn thăng tiến thì bạn phải ưu tiên ý muốn của sếp trước tiên. Bạn có thể có được điều bạn và sếp muốn, nhưng việc sắp xếp để có sự cân bằng công việc cuộc sống sẽ chỉ thương lượng trong bối cảnh đó mà thôi. Hãy chắc chắn là bạn làm việc trong một môi trường được hỗ trợ và kết quả làm việc được nhìn nhận, và bạn có thể tích lũy điểm thành tích cho những lúc cần linh hoạt bằng kết quả làm việc xuất sắc của mình. Kiếm được nhiều điểm thành tích, lấy ra để sử dụng khi cần và bổ sung thường xuyên. Đạt được sự cân bằng công việc, cuộc sống là một quá trình, làm đúng là phải làm liên tục. Bạn sẽ ngày càng giỏi hơn trong công việc đó,